Trong lòng Trừ Đồng rối như tơ vò, nhưng vẫn cố hết sức chấn định lại. Không có việc gì đâu, nhất định vẫn có thể chữa trị được mà. Một lời của bác sĩ không nói rõ lên được điều gì cả. Không sao hết, sẽ không có chuyện gì hết. Giản Trì Hoài vươn tay ra nắm lấy bả vai của Trừ Đồng. Vô ích thôi, trong lòng anh cũng đã rõ ràng. Trong vòng một tháng nay, bệnh tình đã phát triển nhanh nhất, ác liệt nhất. Nếu có thể phát hiện ra sớm hơn một tháng, mẹ còn có thể chữa trị được. Chỉ cần thời gian một tháng thôi, thế nhưng, không còn kịp nữa rồi. Cách chương.